chờ đợi em, chương 7, vẫn giả vờ. Góc truyện audio.com, đưa Ngô Trác Thăng đến bệnh viện, đợi bên ngoài bác sĩ khám cho anh cô không ngừng lo lắng, lúc nãy anh rất sốt cao không sao chứ. Cô rất lo, nhưng không hiểu sao cả. Ám dạ thần bên cạnh thấy cô lo lắng, hừ, cô hay quá, để cậu một mình với công việc chất đống, rồi giờ kiệt sức sốt cao bây giờ lại lo lắng. Thật không hiểu nổi đang chơi trò gì nữa. Lúc vô tâm lúc ấm áp quan tâm, thật không thể hiểu nỗi Hạ Như Song này nữa. Hạ Như Song đi qua đi lại, lo lắng không ngừng. Lúc trước Quân Nguyệt, dẹp dẹp người đang sốt cao bên trong là Ngô Trác Thăng, mày đừng nhầm lẫn Hạ Như Song à, lát sau, bác sĩ bước ra, ám dạ thần và Hạ Như Song chạy tới. Bác sĩ, anh ấy, cậu ấy thế nào rồi? Cả hai đồng thanh, không sao rồi do làm việc quá sức ăn không đủ ngủ không đều thôi, nghỉ ngơi và truyền nước biển sẽ không sao nữa. Nói xong bác sĩ rời đi, cả hai thở nhẹ ra, may quá không sao rồi, lúc nãy Ngô Trác Thăng sốt cao như vậy làm người ta lo chết mà. Ám dạ thần nhớ đến dạ dày của Ngô Trác Thăng không tốt, thêm nữa dạo này thấy anh hay uống thuốc đang sốt thế này nên hỏi bác sĩ cho chắc. Cô ở đây cùng cậu ấy, tôi đi gặp bác sĩ một lát. Ám dạ thần nói xong, bước đi vội, Hạ Như Song chưa hiểu gì, đi gặp bác sĩ làm gì, không lẽ anh còn bị gì sao? Đứng suy nghĩ hồi, Hạ Như Song vội hỏi y tá bệnh nhân đâu, y tá ân cần chỉ cho Hạ Như Song. Nghe y tá nói xong cô vội chạy đến phòng Ngô Trác Thăng. Mở cửa phòng bệnh ra, Hạ Như Song nhẹ nhàng bước vào. Trên giường, gương mặt của Ngô Trác Thăng trắng bệch không có chút sắc nào. Công việc nhiều vậy sao? Đến nỗi phát sốt cao như vậy. Đi lại giường, cô ngồi bên cạnh nắm bàn tay đang lạnh của Ngô Trác Thăng kia. Ấm áp từ tay Hạ Như Song đã làm Ngô Trác Thăng tỉnh lại. Mở mắt ra, nhìn xung quanh, đây là bệnh viện, sao anh lại ở đây? Không phải anh đang nằm trên sofa nghỉ chưa sao? Sao lại, anh dậy rồi, tiếng vui mừng của Hạ Như Song bên cạnh làm Ngô Trác Thăng quay đầu sang. Hạ Như Song, sao cô lại ở đây? Song Nhi, sao em? Ngô Trác Thăng mấp mấy môi hỏi, cảm thấy cổ họng rất khô, rất khát. Nước, Ngô Trác Thăng lại nói. Hạ Như Song nghe thấy vội quay sang rót nước cho anh, đỡ anh dậy uống ly nước. Uống được một ít Ngô Trác Thăng không muốn uống nữa, Hạ Như Song để ly nước sang một bên. Sao anh lại ở đây? Không phải anh đang ở công ty sao? Ngô Trác Thăng lại hỏi. Tôi đến đưa đồ ăn trưa cho anh, nhưng lại phát hiện anh bị sốt cao, nên cùng ám dạ thần đưa anh đến bệnh viện. Hạ Như Song lại trở về lạnh lùng nói, người đàn ông trước mặt kia cô không muốn đối diện nữa. Tại sao ông trời lại trêu cô, lại cho người đàn ông trước mặt mình lại giống Hạ Quân Nguyệt khốn kiếp kia chứ? Tại sao chứ, tại sao, cô, thật sự không thể đối diện với Ngô Trác Thăng, vì thấy anh bệnh cô lại nhớ đến Hạ Quân Nguyệt mỗi lần bị sốt. Cô lại xem Ngô Trác Thăng là Hạ Quân Nguyệt, thấy cô đang né tránh ánh mắt mình, cô có lẽ nhìn thấy anh bệnh lại nhớ đến người kia có lẽ. Vì ánh mắt cô đã nói lên tất cả, Song Nhi, Ngô Trác Thăng gọi nhỏ tên cô. Hạ Như Song bị anh gọi hoàn hồn, cô lo suy nghĩ cúa không để ý người đàn ông bên cạnh. Sao vậy, Ngô Trác Thăng nhẹ giọng nói, nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay đang run rẩy kia. Thấy anh nắm tay, cô vội rút ra, đứng dậy buông câu lạnh lùng. Anh nghỉ ngơi đi, mai tôi đến thăm anh, lát nữa tôi cho người mang cháo đến cho anh. Song định đứng dậy xoay người đi lại bị Ngô Trác Thăng nắm tay lại. Ở lại với anh được không? Góc truyện audio.com. Ngô Trác Thăng thật sự mong muốn cô có thể quan tâm, dịu dàng, ấm áp với anh lúc bệnh này. Anh thật sự mong muốn. Nhưng, đổi lại là lạnh nhạt cô giật tay ra khỏi rồi quay người rời khỏi phòng bệnh. Nhìn bóng dáng cô chạy đi, Ngô Trác Thăng đau lòng, em xem anh là Hạ Quân Nguyệt sao? Nên em mới không dám bên anh, chăm sóc anh phải không? Hạ Như Song, anh không phải là Hạ Quân Nguyệt, anh là Ngô Trác Thăng chồng em, tại sao em lại xem anh là anh ta? Chấm, mà không đón nhận anh, tại sao em vẫn không tỉnh ngộ anh là Ngô Trác Thăng không phải là Hạ Quân Nguyệt kia? Bên ngoài, Hạ Như Song cắn môi dưới thật đau, cố kìm nén nước mắt. Không được khóc, khóc làm gì? Khóc để mày nhớ đến Hạ Quân Nguyệt rồi lại tổn thương Ngô Trác Thăng sao? Mày ngốc lắm, lo phải tỉnh lại phân biệt ai là ai đi. Hạ Như Song à, Ngô Trác Thăng không có lỗi gì, vậy tại sao mày lại lạnh nhạt với anh? Tại sao, vì mày còn yêu Hạ Quân Nguyệt khốn kiếp kia sao? Nước mắt thay nhau rơi xuống, Hạ Như Song lắc đầu thật mạnh. Đưa tay lau nước mắt. Khóc làm gì, Ngô Trác Thăng nhập viện là công việc, là do mày ỷ vào anh nên mới làm anh làm tới quá sức. Điều mày nên làm bây giờ là giúp Ngô Trác Thăng giải quyết công việc ở công ty để anh có thời gian nghỉ ngơi. Việc anh bị sốt cô cũng một phần có lỗi. Lau nước mắt xong, cô lấy trong túi ra là điện thoại. Gọi ám dạ thần kia, Alo, gì vậy cô, Trác Thăng tỉnh chưa? Tiếng ám dạ thần bên kia hỏi. Rồi, ám dạ thần, công việc ở công ty còn việc gì chưa giải quyết? Anh gửi đến nhà tôi đi, tôi sẽ giải quyết hết trong đêm nay. Hạ Như Song nói, được, tôi sẽ gửi. Cho cô biết tay, bây giờ cho cô thấy công việc nhiều cỡ nào. Để cô hiểu Ngô Trác Thăng đã phải chịu khổ như thế nào. Cách chương.